Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 733, cái chết của Tô Lạc Ba, góc truyện audio.com, ám dạ Minh sờ cái mũi, hiện tại ngươi đã biết Dung Vân Đại Sư thiên vị Lý Giao Giao chưa? Chỗ thi đấu này chính là chuyên môn vì Lý Giao Giao mà thiết lập. Tô Lạc nhíu mày, nếu đúng như lời bọn họ nói thì Dung Vân Đại Sư quả thật có thiên vị Lý Giao Giao. Chính là, nàng luôn cảm thấy bên trong còn có nguyên nhân khác, Dung Vân Đại Sư không phải là nhân vật đơn giản như vậy. Lại nói Giao Trì Lý gia, Lý Nghiêu Thường sau khi rời Hoàng Cung đã sai người hỏa tốc chạy về Giao Trì Cung, lấy bản đồ mà lão gia từ năm đó vẽ ra cầm về. Lý Giao Giao sắc mặt không vui mà ngồi ở trên ghế tử đàn trong đại sảnh, mồm to uống trà. Lý Ngạo không thấy vậy, không khỏi chạy tới an ủi nàng. Giao Giao, ngươi đừng vội, hai lần trước tuy rằng nha đầu thúi kia và ngươi đánh ngang tay, nhưng lần cuối cùng này, ngươi làm gì cũng có thể thắng nàng. Lý Giao Giao quăng chung trà thật mạnh ra ngoài, căm hận nói. Ngang tay, ta Lý Giao Giao sao có thể bất phân thắng bại với tiểu tiện nhân kia? Nàng có thể đánh đồng với ta sao? Nàng có cái tư cách gì ngồi cùng bàn với ta? Ở trong mắt Lý Giao Giao, nàng là công chúa cao cao tại thượng, Tô Lạc làm nha hoàn cho nàng đều không xứng, còn vọng tưởng ngang hàng với nàng. Quả thực là chê cười. Ở trước mặt người trong nhà, Lý Giao Giao xưa nay luôn được nuông chiều tùy hứng, không kiêng nể gì, hoàn toàn không hề duy trì hình tượng thanh cao tự phụ trước mặt người ngoài. Lý Nghiêu Thường đập mạnh xuống bàn, tức giận nói. Chính là như thế, cho dù là bất phân thắng bại, chúng ta Giao Trì Lý gia cũng đã mất hết mặt mũi. Nhị thúc ta nuốt không xuống cơn tức này. Lý Giao Giao giận dữ nói. Người phải giúp ta báo thù, nhị thúc cũng không nuốt được cơn tức này. Lý Nghiêu Thường lại nhớ tới chỉ vì một nha đầu thúi đó mà toàn bộ Giao Trì Lý gia bị phá đến mức thanh bành, lửa giận trong lòng đã phần phật bay lên. Đại ca cũng chỉ sinh có ba đứa con, hiện giờ Lý Ngạo không biến thành như vậy, có khác gì phế vật chứ? Lý Ngạo Thiên thì hoàn toàn mất tích, không có tin tức cũng là giữ nhiều lành ít. Hôn sự vốn thông thuận của Lý Giao Giao cũng bị nha đầu thúi kia làm cho hỏng bét. Nghĩ như thế, Lý Nghiêu Thường cơ hồ muốn chém chết đập nát xương cốt của Tô Lạc. Hắn đập một chưởng xuống, tức giận nói. Ta mặc kệ, giết chết nha đầu thúi này xong rồi nói. Lý Giao Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải nàng là con gái ruột của Tô Tử An sao? Lời này của Lý Giao Giao ám chỉ cái gì, Lý Nghiêu Thường đương nhiên biết. Giao Giao, hiện tại đã phải dùng con át chủ bài này. Lý Nghiêu Thường vuốt cằm, đôi mắt hiện lên trầm tư. Đương nhiên, át chủ bài không sử dụng quá thời hạn sẽ trở thành phế thải. Huống chi, hiện tại là thời khắc thi đấu mấu chốt nhất, nếu lúc này Tô Lạc xảy ra chút chuyện thì hừ hừ ta xem nàng còn có thời gian và tinh lực để đối phó chuyện thi đấu hay không. Lý Giao Giao càng nghĩ càng đắc ý. Huống chi, đến lúc đó nàng ngay cả con gái của Tô Tử An cũng không phải, chỉ là một tiện dân lai lịch không rõ, thân phận thấp như cỏ rác, đừng nói Dung Vân Đại Sư, ngay cả cảnh đế. Hừ hừ, Lý Nghiêu Thường hiểu ý. Giao Giao nói rất đúng. Được thực mau, ngươi đã sẽ nhìn đến cảnh tượng mà ngươi muốn nhìn. Thực mau tin tức nha đầu thúi Tô Lạc kia bị trục xuất ra môn sẽ vang vọng toàn bộ đế đô. Đến lúc đó, nàng đã không còn là thư nữ của Tô Phủ nữa mà chỉ là một nha đầu thúi lai lịch không rõ. Đáy mắt Lý Nghiêu Thường hiện lên một nụ cười lạnh ác độc. Góc truyện audio.com, đối nghịch với Giao Trì Lý gia, thật là chán sống, Tô Lạc ngươi chờ Giao Trì Lý gia điên cuồng trả thù đi. Tô Phủ, Lý Nghiêu Thường mỗi ngày gây áp lực với Tô Tử An, bức hắn đến mức sắp hỏng mất. Chẳng lẽ hắn không muốn trục xuất đứa con gái không phải con ruột này khỏi gia môn sao? Cách chương.